Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965. Chương 965 xem như phục. Thạch Hi Phi thường mịt mờ liếc liếc ở chính đạo một phương đứng ở trong đám người cái kia không? Chớp mắt người, trong lòng có chủ ý. Hừ, thông minh sắc sảo chi tâm xuất thế sắp tới. Bản thiếu chủ nhưng không muốn cùng ngươi đánh đến ngươi chết ta sống. Để cho người khác nhân cơ hội được tiện nghi, Thạch Hi hừ lạnh một tiếng. Một cổ cường hãn lực lượng từ trong cơ thể bùng nổ mà ra. Đỉnh đầu hắn giữa không trung thượng hiện ra một con khổng lồ mà dữ tợn cự thú. Cự thú nhằm phía phong thần Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh mà đi. Giữa hai bên ở giữa không trung nổ tung. Đất rung núi chuyển lên, bốn phía không gian đột nhiên bị này hai cổ lực lượng xé mở vô số mảnh nhỏ. Đại gia đừng nhúc nhích, tiểu tâm bị cuốn vào không gian cái khe, một người đệ tử chịu đựng khẩn trương kinh hô một tiếng. Ngô Thanh Thiển thấy không gian cái khe nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng lan đến. Nàng đem ma hoàng thảo thả đi ra ngoài, một gốc cây yêu dã đỏ đậm thực vật rừng ở chính đạo. Ma đạo cùng ám hồn điện đệ tử phía trước, kia từ nơi xa lan đến mà đến không gian cái khe một dính vào ma hoàng thảo đằng diệp nháy mắt liền. Biến mất không thấy, đứng ở ma hoàng thảo phía sau mọi người, nhịn không được kinh hãi đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Phong thần, Ngô Thanh Thiển cùng Thạch Hy thế nhưng đem vô số cường giả thấy chi sắc biến không gian cái khe. Chơi đến xoay quanh, âm hồn điện người liền không như vậy vận may. Không có ma hoàng thảo tương hộ, thối lui trễ số ít người bị không gian cái khe cuốn tịch mà nhập. Chỉ để lại từng tiếng kêu thảm thiết, này cũng làm chính đạo. Ma đạo cùng ám hồn điện đệ tử may mắn bọn họ một phương có Ngô Thanh Thiển ở. Nếu không kết cục cũng sợ là cùng âm hồn điện chết đi người giống nhau. Thạch Hy tuy rằng là âm hồn điện thiếu chủ. Nhưng hắn bản chất lại là đến từ vực sâu sinh vật. Căn bản không thèm để ý này chết sống. Ở trong mắt hắn, như vậy không gian cái khe đều tránh né bất quá. Lưu trữ cũng là phế vật. Hắn đối Ngô Thanh Thiển ra tay hành động thập phần khinh thường. Nữ nhân này vẫn là trước sau như một ái lo chuyện bao đồng. Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh cùng uy thế cường hãn cự thú. Ở giữa không trung tranh đấu nổ tung sau, năng lượng tan đi cũng đi theo biến mất, phong thần, người xác thật có tư cách trở thành đối thủ của ta. Chờ thông minh sắc sảo chi tâm xuất thế khi, chúng ta lại đến cái ngươi chết ta sống tranh đấu đánh giá đi, Thạch Hy ra tay là vì chứng minh. Chính mình không sợ phong thần, chính là lại không nghĩ tái chiến đi xuống, phong thần cũng không dây dưa. Thông minh sắc sảo chi tâm đối bọn họ tới nói quá trọng yếu. Vì 70 thiên lúc sau sẽ không phát sinh cái gì đột biến. Hắn cũng muốn trước bảo tồn thực lực, hôm nay chủ yếu là cứu Cảnh Thiệu cùng uy hiếp Thạch Hy. Hành, ngay sau đó phong thần tay áo lại vẫy vẫy. Một cổ gió xoáy cuốn tịch mà ra, đảo qua bốn phía một vòng. Không gian cái khe dần dần bị vuốt phẳng di hợp, từ Cảnh Thiệu đến phong thần. Bọn họ cùng Thạch Hy giao thủ thời gian cũng không trường. Chính là lại làm mọi người không thể không tiếp thu một sự thật. Phong thần cùng Thạch Hy đều quá cường. Nếu là thông minh sắc sảo chi tâm xuất thế sau không có đặc biệt yêu ái bọn họ. Như vậy bọn họ căn bản vô lực một tranh. Trừ phi phong thần cùng Thạch Hy đến lúc đó ở thông minh sắc sảo chi tâm xuất thế sau dẫn đầu tranh. Đoạt cái ngươi chết ta sống. Lưỡng bại câu thương, phía trước tất cả mọi người cho rằng Ngô Thanh Thiển là đoàn người trung mạnh nhất tồn tại. Nhưng hiện tại chính mắt chứng kiến phong thần thực lực, cũng bị hắn phóng xuất ra tới Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh thật sâu áp chế đến linh. Lực vận chuyển chân chờ sau, bọn họ mới phát hiện phong thần chút nào không thể so Ngô Thanh Thiển nhược. Thậm chí che giấu đến càng sâu. Rốt cuộc hắn bình thường hành sự tác phong thập phần điệu thấp. Lại không giống như là phong ly giống nhau đường hoàng gây chuyện. Rất nhiều người đối với hắn nhận chi. Còn chỉ là dừng lại ở rèn đại hội cái kia có thể đưa tới thiên lôi rèn luyện ra tuyệt phẩm linh khí. yêu nghiệt rèn thiên tài thượng, hiện tại xem ra, mọi người đều ngộ đạo, khó trách Ngô Thanh Thiển sẽ đối phong thần yêu sâu sắc. Hắn trừ bỏ diện mạo khí chất cùng thân phận bối cảnh ngoại. Thực lực cũng không phải mặt khác trẻ tuổi người có thể cùng này đánh đồng. Ở đây rất nhiều đến từ chính đạo cùng ma đạo đệ tử. Hôm nay đối phong thần xem như phục. Hết chương.